Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột trụ lớn nhất của cô đã đi rồi. Cái đùi mà cô dựa dẫm đã đi rồi. Lan lần đi rồi mà không đưa cô đi. Thế này thì không đảm bảo an toàn rồi. Hách Đặc nhìn cô khẽ nói. Nữ hoàng truyền lệnh. Hoàng cung tạm thời do tôi thống lĩnh. Bảo tôi bảo vệ tốt các cô. Ồ, Lý Y Phu thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cái đùi của cô còn biết sắp xếp vệ sĩ cho cô, vậy cũng được. Cô còn chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Hách Đặc đứng dậy, phủ tấm chăn trên ghế sofa lên người cô, đi đến cửa, hơi nghiêng người nói nhỏ với người bên ngoài vài câu, đóng cửa lại, xách một túi đồ lớn đi vào. Lý Y Phủ nhìn chằm chằm vào đồ trên tay anh ta hỏi. Đây không phải đồ ăn, là quần áo của tôi. Hách Đặc lấy một bộ quần áo từ trong túi ra. Lý Y Phủ đầu óc không kịp phản ứng, nhìn anh ta cầm quần áo đi vào phòng tắm của cô, vội vàng hỏi. Tướng quân quý thư, anh định làm gì? Tên này định làm gì? Định tắm rửa trong phòng cô sao? Hách Đặc, tên tôi là Hách Đặc. Hách Đặc không ngoảnh đầu lại đáp. Lý Y Phủ thầm nghĩ, tôi không hỏi tên anh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng tắm rửa, đầu óc Lý Y Phủ hỗn loạn. Ngoài việc không nghĩ ra anh ta đang làm gì, còn có một đống ý nghĩ đen tối. Chỉ nghĩ đến thân hình người đang tắm bên trong sẽ đẹp như thế nào, tim cô đã đập thình thịch. Chỉ cần nghe tiếng nước bắn vào người, cô đã biết cánh tay anh ta rắn chắc như thế nào. Cho đến khi tiếng nước ngừng lại, người bên trong mở cửa phòng tắm đi ra. Mặt cô ấy vẫn còn hơi ửng hồng. Cô tự nhiên quay đầu lại thì thấy Hách Đặc chỉ mặc áo sơ mi và quần ngủ, đầu còn ướt đẫm. Lý Y Phủ nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên như vậy, cảm thấy mình đang mơ, vội vàng vặn má mình, để mình tỉnh táo lại. Anh đang làm gì vậy? Hách Đặc vừa lau tóc vừa hỏi không hiểu. Cảm giác đau rát trên má Lý Y Phủ khiến cô hơi tỉnh táo lại. Nhìn Hách Đặc đang ngồi đối diện, nhàn nhã lật sách trên bàn của cô hỏi. Tướng quân quý thư, anh là Hách Đặc, đối phương như đã quyết định, chỉ cần cô không gọi tên thì sẽ không trả lời. Lý Y Phủ bất lực đành phải nói, tướng quân Hách Đặc, anh là Hách Đặc. Người đàn ông đối diện tiếp tục lật sách, không thèm nhìn cô. Lý Y Phủ chỉ có thể nói, Hách Đặc, anh là, không cần dùng kinh ngữ với tôi. Hách Đặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt chéo đôi chân dài của mình, nhìn cô đầy thích thú. Lý Y Phủ chịu thua nói, Hách Đặc, bây giờ anh muốn, bây giờ tôi định đi ngủ. Hách Đặc khép sách lại. Đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Lý Y Phủ tiếp tục hỏi với vẻ nghi ngờ. Ở đây, anh ta đứng dậy trả lời. Lý Y Phủ ngây người nhìn anh ta, lại nghe anh ta nói. Tôi ngủ trong phòng của vị hôn thê mình thì có vấn đề gì sao? Cô định bảo anh ta về phòng mình nhưng đột nhiên nghĩ đến cảnh bên ngoài điện võ quan đã bị phá thành đống đổ nát. Bây giờ trong hoàng cung, ngoài cung điện của nữ hoàng, tất cả đều đổ nát, không chịu nổi. Cách chương.